Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, hội nghị bắt đầu. 76 tầng, trong hành lang, Thái Ca đưa lưng về phía nhận ra hắn tuổi trẻ. Cái trán bão tố mồ hôi sông đồng bạn nói ra, tiên sư nó, thời gian có hạn, súng không thể sớm vang, khống chế lại bọn hắn. Nói xong, Thái Ca ba người liền chuẩn bị móc súng quay người. Mà đối phương cũng không phải đồ đần. Bọn hắn cảm giác sự tình không đúng. Quay đầu liền hướng hành lang khía cạnh chạy. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Tên kia nhận ra Thái Ca tuổi trẻ vừa mới chuyển cong, liền đâm vào một người khác trên thân. Thái Ca quay đầu, nhìn thấy là Lâm Thành đống cầm xong trang bị, mang theo hai người. Vừa vặn cũng theo hành lang khía cạnh đến đây. Lập tức nói ra, hắn nhận biết ta. Lâm Thành đống phản ứng cực nhanh, nâng lên cánh tay trái ôm tuổi trẻ cổ, lời nói ngắn gọn nói ra, đừng nhúc nhích. Bành, tuổi trẻ ủi một cái Lâm Thành đống, giãy giụa muốn chạy. Lâm Thành đống móc ra súng, dùng thân thể ngăn cản camera, trực tiếp đè vào hắn trên lưng. CNM cả vang lên, ta trước hết là giết ngươi. Tuổi trẻ ngơ ngẩn, ngươi đi ngươi. Lâm Thành đống hướng về phía Thái Ca nói. Thái Ca mang theo hai tên đồng bạn, cấp tốc rời đi. Lâm Thành đống ba người, cưỡng ép lấy tuổi trẻ cùng đồng bạn của hắn, nhanh chóng đi hướng mặt khác một đầu hành lang. Quét thẻ, vào nhà, các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Tuổi trẻ vội vàng hấp tấp mà hỏi thăm. Bành. Lâm Thành đống một quyền đem đánh bại, khoát tay hướng về phía từ đặc chiến đội viên cùng cảnh vệ tạo thành tiểu tổ thành viên phân phó nói. Trói lại, chắn miệng, nhét trong ngăn tủ đi. 7-8 người đi tới, lập tức dắt hai người bắt đầu buộc chặt. Lâm Thành đống ba người đem ba lô đặt ở trên ghế salon, bắt đầu lắp ráp, phân phát đạn y cùng súng ống. 8 điểm chừng 20. Takahashi cùng tên kia ấn tịch nam tử cùng đi ra khách phòng. Đi theo phía sau 6-7 tên châu Âu duệ nam tử, cất bước hướng số 1 phòng họp đi đến. Takahashi tiên sinh, ta không hy vọng tại tiền thượng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ấn tịch nam tử sắc mặt nghiêm túc, dùng tiếng Anh thấp giọng nói ra. Chúng ta làm như thế, cũng chính là vì cái này. Ngươi hiểu ta ý tứ. Tại đại khu trước mặt, chỉ là mấy cái ức tiền mặt, hoàn toàn không tính là gì. Takahashi cười nhẹ trở lại. Bọn hắn muốn tiếp tục thu mua Diêm Đảo cổ quyền, cho dù là vì làm cho người khác nhìn, cũng sẽ không thiếu cho một phân tiền. Ấn tịch nam tử gật đầu. Hai người trò chuyện với nhau đi đến số 1 cửa phòng hội nghị, hơi hướng về phía cổng an bảo nhân viên nhẹ gật đầu, mới ngẩng đầu mà bước đi vào. Tiếp qua 5 phút tả hữu, Hàn Tam Thiên, cùng khu 9 phái tới đàm phán đại biểu, cũng từ trong phòng đi tới, đến phòng họp, 7235 số phòng trong phòng. Tại Ply Cảng theo Từ Dương từng có giao thủ Lư Tổ trưởng, giờ phút này đã mặc đồ vét, đứng ở cửa sổ chỗ cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy, giao dịch ngay từ đầu, chúng ta liền muốn đánh khoản. Mời các ngươi nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng chuyển khoản quá trình. Tốt, tốt, ta rõ ràng. Vậy cứ như thế. Nói xong, Lư Tổ trưởng cúp điện thoại, quay đầu phân phó nói. Chúng ta cũng đi thôi. Trong phòng 10 tên theo khu 7 chạy tới quân tình nhân viên, lập tức đi theo Lư Tổ trưởng, cất bước đi ra ngoài. Lư Tổ trưởng bản danh Lư Tiểu Vĩ, là khu 7 thế chiến thứ 2 khu thân cận Hứa gia mỗ quan lớn nhi tử. Thượng tầng để hắn kết nối Hàn Tam Thiên bên này, nguyên bản dụng ý là cho hắn mạ vàng. Bởi vì nói câu khó nghe, hắn làm những này việc, tùy tiện tại quân tình hệ thống bên trong lấy ra cái trưởng phòng, đều có thể hoàn thành rất tốt. Nhưng Diêm Đảo cổ quyền liên quan đến lợi ích liên lụy quá nhiều, ai có thể cầm tới chính là một cái công lớn. Vì lẽ đó thượng tầng mới đem cơ hội này cho hắn. Nhưng Lư Tiểu Vĩ người này có chút cấp tiến, tự phụ, lại cực sĩ diện. Hắn đảm nhiệm chuyện này tổ trưởng sau, sợ người khác nói hắn là dựa vào quan hệ đi lên. Bình thường đối tầng dưới nghị luận rất mẫn cảm. Vì lẽ đó trong lòng mình cũng rất phân cao thấp. Mọi thứ nhi đều tự thân đi làm. Có chút bịt tai trộm chuông nghĩ biểu hiện ra. Lão tử ngồi tại vị trí này là năng lực thể hiện. Mà không phải những nhân tố khác. Làm thành như vậy. Kỳ thật đi theo hắn hạch tâm thành viên. Trong lòng là rất phản cảm. Bởi vì đại gia rõ ràng không cần liều mạng. Nhưng Lư Tiểu Vĩ đều đứng ở phía trước. Những người khác khẳng định cũng không tránh được. Vì lẽ đó phía dưới cán bộ cũng phải gánh chịu nguy hiểm. Ly cảng một trận chiến. Thực túc điếm bên trong liền chết một cái đội trưởng. Không có một cái bảo minh. Đại gia trong lòng rất khó chịu. Có thể trên mặt cũng không tốt nói cái gì. Trong hành lang, Lư Tiểu Vĩ chảy lấy đại bối đầu. Bước chân như gió đi tại phía trước nhất. Sau lưng đám người đi sát đằng sau. 5 phút sau, thương trường bãi đậu xe dưới đất bên trong khu 8 quân tình nhân viên. Cầm đối nói tai nghe nói ra. Thành viên chủ yếu đã toàn bộ đến số 1 phòng họp. Có thể động, thu được, ngoặc kép chấm chấm. 4 cái hành động tiểu tổ nhau nhau đáp lại về sau. Sát mãnh lập tức nói ra. Chuẩn bị làm việc, hành động mục tiêu thứ nhất là trói đi Takahashi, cùng tên kia ấn tịch nam tử. Mục tiêu thứ hai là báo thù, dùng hết khả năng công kích khu 7, khu 9 đàm phán đại biểu, cùng Hàn Tam Thiên đoàn đội. Hành động thời gian là 5 phút. 5 phút sau, tất cả tổ nhất định phải đến dự định rút lui địa điểm. Cùng nhau rút khỏi cao ốc, ghi nhớ là nhất định phải đến. Nếu như không có dựa theo thời gian đến rút lui địa điểm, đại bộ đội sẽ không chờ người. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người ngay lập tức đáp lại. Tốt, làm việc. Sát mãnh ra lệnh. 77 tầng, số 1 trong phòng họp. Hàn Tam Thiên ngồi ở chủ vị, cười ha hả hướng về phía đám người nói ra. Sự tình đều nói không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh lên làm, nhanh chóng ký hợp đồng, cùng đi phòng ăn mở hội chúc mừng. Ấn tịch nam tử gật đầu cười, Takahashi nhúng tay trở lại, vậy thì bắt đầu đi. Cổ quyền giá cả vấn đề, đã nắm giữ phương thức, trước đó đều nói không sai biệt lắm. Hàn Tam Thiên toàn bộ hành trình dùng tiếng Trung theo đối phương giao lưu, đồng thời trang bị phiên dịch, tốc độ nói rất nhanh nói về sau cùng chi tiết. Đám người một mặt nhìn xem hợp đồng, một mặt lẳng lặng nghe. Lư tổ trưởng cùng khu 9 đại biểu ngồi chung một chỗ, cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Tích lanh canh, hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu, Hàn Tam Thiên chuông điện thoại di động liền vang lên. Vừa mới bắt đầu hắn không để ý đến, nhưng đối phương lại một mực tại đánh. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cười nhẹ hướng mọi người nói ra. Không có ý tứ, có cái rất khẩn cấp điện thoại. Chúng ta đi đón một cái. Tiểu Lô, người tiếp tục cùng bọn hắn giao lưu. Nói xong, Hàn Tam Thiên cầm điện thoại đi vào phòng họp bên trong nghỉ ngơi ở giữa. 77 tầng phòng cháy trong thông đạo. Sát mãnh bọn người xuất ra tam giác khăn. Bịt kín mặt, trong phòng họp, Hàn Tam Thiên sau khi đi. Takahashi nhịn không được hướng về phía Lư tổ trưởng hỏi một câu. Ký cái này hợp đồng, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta không riêng đắc tội xuyên phủ hệ. Hơn nữa còn đắc tội hiện tại như mặt trời ban trưa Cố Thái An. Chúng ta tương lai thân người an toàn, khẳng định cũng sẽ nhận uy hiếp. Ta hy vọng khu 7 nơi này có thể cho cùng chúng ta tương đối hoàn thiện bảo hộ kế hoạch. Bao quát trụ sở, làm việc địa điểm, Lư tổ trưởng cảm giác đối phương có chút dày vò khốn khổ. Nhưng cũng vẫn là cười trở lại. Vấn đề này Hàn Tổng cũng đã nói với các ngươi qua. Cố Thái An tại khu 8 quân chính nhất thống. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn tại khu 7 cũng có lời gì ngữ quyền. Tần Vũ Xuyên phủ hệ. Càng là quân phiệt, thế lực vũ trang lượng cấp. Nó hình thành không được thượng quy mô chính ép hệ thống. Liền không có cách nào chống lại đại khu. Đồng thời ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Bọn hắn ở nơi đó chiếm cứ không được bao lâu. Trong vài năm, vẫn sẽ hay không có xuyên phủ hệ cũng khó nói. Vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Takahashi cảm giác Lư tổ trưởng có chút cuồng, nhưng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Khu 9 thế cục ổn định về sau, Xuyên phủ hệ gặp phải hai cái đại khu vây quét cùng nhằm vào Tần Vũ, thời gian khổ cực thật không xa. Ha ha, Lư tổ trưởng đưa tay dùng tay làm dấu mời. Hay trà, uống trà. Trong thang lầu, phòng cháy thông đạo cửa mở. Sát Mãnh nghiêng người thăm dò, dùng chứa tiêu ngâm khí tự động bước. Một thương đánh nát camera, lập tức khoát tay, vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.